Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong bệnh viện, cảnh tượng trở nên sôi động lạ thường. Đèn báo thang máy liên tục sáng lên khi di chuyển lên xuống. Cuối hành lang cũng vang lên đủ loại tiếng bước chân lảo xảo. Cảnh tượng này rất giống với sự bận rộn hàng ngày của một bệnh viện. Chỉ có điều bên trong không có một sinh vật sống nào. Đúng như câu nói, cười nói với quỷ quái, qua lại chẳng có người. Lộc Duy đã nhờ nhà thôi miên di rời tất cả sinh vật sống trong bệnh viện đi từ lâu. Nhà thôi miên và những người khác đứng ngoài bệnh viện, cảm thấy khi đến gần bệnh viện một chút, nhiệt độ đã giảm xuống vài độ. Họ nhìn tòa nhà trước mặt với vẻ mặt phức tạp. Thực ra họ cảm thấy tốc độ xử lý dị thường của cục dị thường đã rất nhanh rồi. Kết hợp các biện pháp khoa học và không khoa học, họ truy lùng với tốc độ nhanh nhất, nhưng dù nhanh thế nào cũng không thể so với tốc độ của Lộc Duy. Cô trực tiếp thu hút các dị thường đến tìm mình. Các nhóm truy lùng dị thường cảm thấy áp lực giảm đi đáng kể. Vẫn có người chưa nhận được tin tức, đuổi thẳng đến bệnh viện, sau đó bị nhà thôi miên và những người khác khuyên quay về. Thà phá mừng ngôi đền, không hủy một cuộc hôn nhân. Các người chơi khác, họ nghi ngờ nghiêm trọng rằng mấy người của cục dị thường này đã bị ô nhiễm. Những lời nói ra đều không đúng chút nào. Nhà thôi miên nghiêm túc nói, khụ, đừng hiểu lầm. Bên trong đang tổ chức một buổi hẹn hò tập thể của dị thường. Lời nói của chúng tôi không có gì sai cả. Bên trong bệnh viện, bóng ma lờ mờ di chuyển, giống như đối tượng hẹn hò đầu tiên của Lộc Duy. Thực lực của nó không hề nổi bật trong đám quỷ vật nên nó mới muốn đóng cửa trước tiên. Nhưng những kẻ khác có để cho nó chạy thoát không? Ngay cả Lộc Duy cũng không vui lòng. Từ thái độ của đối phương, cô có thể cảm nhận được mong muốn mãnh liệt thoát khỏi cuộc sống độc thân của nó. Nếu nó cứ rời đi như vậy, sao có thể hạnh phúc? Lộc Duy đưa ra chỉ thị cho hệ thống. Cậu là một ác mộng tệ hại, khiến mọi người rất bất mãn nên nhiều người muốn tiêu diệt cậu. Không bao giờ quan tâm đến sức khỏe tinh thần của những dị thường dưới tay mình. Sao người ta có thể hạnh phúc? Không như cô. Người luôn nắm chắc chỉ số hạnh phúc của dị thường. Hôm nay cô sẽ làm giảm chỉ số độc thân trước đã. Cô đã xem qua một số liệu xã hội học. Tỷ lệ độc thân cao, xã hội sẽ trở nên bất ổn hơn. Bây giờ thì biết tại sao thế giới ác mộng luôn bất ổn rồi chứ. Cô tin rằng lý thuyết này có giá trị thực tiễn cao trong cộng đồng dị thường. Thời đại mới, ác mộng mới. Trong tay cô chỉ có một sợi dây đỏ, nhưng vì sợi dây đỏ này được xoắn từ nhiều sợi dây đỏ nhỏ, cô có thể cắt ra và chia cho mọi người phải không? Điều này đại diện cho hàng ngàn sợi dây đỏ, ngay cả con quỷ nước kia, Lộc Duy cũng đưa nó đến tham gia buổi hẹn hò tập thể. Mỗi dị thường đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, đúng không, hệ thống? Nó nghĩ rằng những dị thường tử tế không cần loại chăm sóc hạnh phúc như thế này, nhưng trạng thái của Lộc Duy có vẻ không ổn. Hệ thống quyết định tạm thời không lên tiếng. Cô đang gây rắc rối cho những dị thường đó. Liên quan gì đến ác mộng chứ? Nó có thể khiến Lộc Duy bực mình, nhưng tại sao nó phải làm thế? Mục tiêu của nó không phải là giết cô mà là đồng hóa cô. Và bây giờ nó không làm gì cả. Quá trình này cũng đang diễn ra tự nhiên. Cô đang sử dụng sức mạnh của ác mộng. Không phải rơi vào ác mộng thì là gì? Khi Lộc Duy không biết gì, cô không tin rằng có sự tồn tại của ác mộng. Vì vậy ý chí của cô chống lại quá trình đồng hóa. Nhưng bây giờ khi cô đã biết, liệu cô có thể chống lại quá trình này không? Hệ thống cứ để cô giải quyết nốt những nuối tiếc sinh ra làm người. Cuối cùng, nó lẩm bẩm hai câu rồi để mặc cô làm loạn. Không khí trong nhà tang lễ trở nên ngột ngạt. Khi những dị thường đến, chúng cảm thấy con mồi này không dễ xơi. Không phải vì chúng nhận ra Lộc Duy không bình thường mà vì đối thủ cạnh tranh quá nhiều. con mồi chỉ có một mình Lộc Duy, không đủ để chia, vậy làm thế nào bây giờ? Trên thế giới này có một nguyên lý chung, đã đến đây thì sao phải về? Những kẻ muốn rời đi chỉ là thiểu số, hơn nữa thực lực quá yếu, đến đi cũng không nổi. Đối với những dị thường mạnh mẽ, những kẻ yếu này cũng là một phần chiến lợi phẩm của chúng hôm nay. Nếu có kẻ rời đi, vậy thì chỉ có thể đối mặt với sự trừng phạt của nhà Thôi Miên và những người khác. Hầu hết các dị thường ở lại bên trong không có hành động thiếu suy nghĩ. Thay vào đó, chúng dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Kẻ yếu chỉ có thể ôm chặt chân kẻ mạnh, còn kẻ mạnh có thể xem xét hợp tác để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh trước. Trong sự im lặng này, không ai biết đã trao đổi bao nhiêu thông tin. Sau đó với một tiếng hét lớn, không biết dị thường nào đã ra tay trước, đám quái vật lập tức lao vào hỗn chiến. Các loại dịch nhầy bắn tung tóe, xương gãy vỡ vụn, bức tường trắng tinh nhanh chóng bị ô nhiễm đến mức không nhận ra. Tuy nhiên thêm một chút màu sắc khác lạ cho nhà tang lễ ảm đạm chắc chắn sẽ khiến nó có không khí hẹn hò hơn. Lộc Duy âm thầm gật đầu. Buổi hẹn hò này tổ chức vẫn còn quá vội vàng. Cô đã từng tổ chức các hoạt động mừng lễ thất tịch. Là một người chuyên nghiệp, cô rất coi trọng bầu không khí. Bây giờ bầu không khí như thế này là vừa đủ, bù đắp được một số thiếu sót. Nhưng đang đánh nhau, một số quái vật nhận thấy có điều gì đó không ổn. Có những đồng đội hợp tác đâm sau lưng chúng. Giữa các dị thường không hề có sự tin tưởng thực sự. Điều này vốn dễ hiểu, nhưng tại sao chúng lại có cảm giác rằng kẻ đâm sau lưng và kẻ đối diện phối hợp với nhau rất ăn ý? Giống như có một nhóm dị thường đã quen biết nhau từ trước, sau đó được cài vào từng nhóm nhỏ, đúng lúc ra tay đâm sau lưng, trực giác của chúng vẫn rất nhạy bén. Trong số các dị thường có mặt, ngoài những kẻ bị dây đỏ của Lộc Duy thu hút, còn có không ít kẻ là bạn cũ của cô, không thể để lợi lọt ra ngoài được. Đối với những con quỷ tài xế và các quái vật khác, Lộc Duy vẫn là Lộc Duy, chẳng khác gì trước đây. Gì? Cô ấy không làm việc của con người? Chẳng phải cô ấy luôn như vậy sao? Kể cả kỹ năng đã nâng cao cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hại người khác để tăng sức mạnh của mình, việc tốt biết bao. Những kẻ có đồng bọn và không có đồng bọn, từ đầu đã có sự chênh lệch lớn. Những kẻ lang thang riêng lẻ bị hãm hại một cách tàn nhẫn. Tất nhiên Lộc Duy không quên nhắc nhở họ, phải gọi là đội, không phải đồng bọn. Đừng nói như thể chúng ta là nhân vật phản diện vậy. Lộc Duy đã quen với việc hành động vì chính nghĩa trong suốt cuộc đời nên việc cô đóng vai phản diện có vẻ không hợp lắm. Hơn nữa cô đâu có giống phản diện. Có sự kiện hẹn hò nào mà không sắp xếp vài người giả làm đối tượng? Đây chẳng phải là điều cơ bản sao? Tại sao khi đến lượt cô thì lại bị xem là phản diện? Những gì Lộc Duy làm chỉ là để mọi người có thể ngồi lại bình tĩnh nói chuyện và đưa không khí trở lại với buổi hẹn hò. Hiệu quả thực sự rất rõ rệt. Những dị thường phát hiện mình bị lừa không muốn tiếp tục hợp tác hay đánh nhau nữa. Chúng tách ra từng phía, nhìn nhau đầy cảnh giác. Một kế hoạch tổ chức và có chủ đích để đâm sau lưng như thế này có nghĩa là không ai có thể tin tưởng được. Lộc Duy, người từ nãy giờ không tham gia, đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Cô cắt sợi dây đỏ thành vô số đoạn nhỏ. Muốn tìm một đối tác cùng sống cùng chết không? Một sợi dây sẽ giúp bạn tìm được mối lương duyên tốt nhất. Những quái vật sững sờ trong giây lát. Việc dùng dây đỏ để tìm đối tác có vẻ là một ý tưởng hay. Nhưng, chờ đã. Chẳng phải ban đầu chúng bị sợi dây đỏ to nhất kia thu hút tới đây sao? Vậy mà giờ sợi dây đỏ đó lại bị cắt đứt thế này. Những kẻ có đầu óc không chắc đã theo kịp lối suy nghĩ của Lộc Duy, huống chi là những quỷ quái không có đầu óc. Theo nghĩa đen, khi chúng còn đang cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lộc Duy không hề nghỉ ngơi, cô chọn hai tên để làm mẫu. cho thấy lợi ích của sợi dây đỏ mới. Mặc dù vừa mới cắt ra nhưng hiệu quả vẫn không hề giả dối. Tôi tin vào lời nói dối của cô. Những tên quỷ nóng này có thể không hiểu tình hình hiện tại, nhưng trực giác của chúng rất nhạy bén. Trước tiên hãy tiêu diệt nguồn gốc của vấn đề này rồi sẽ không còn vấn đề nào nữa. Chúng bỏ qua những chuyện khác và lao vào tấn công Lộc Duy. Không có bất kỳ màn trình diễn hoa mỹ nào. Chúng lập tức bị cô đè bẹp dưới chân. Lộc Duy cầm dây đỏ và suy nghĩ. Cô không có nhiều kiến thức về ác mộng như hệ thống nên vẫn còn nhiều điều không hiểu. Ví dụ một sợi dây đỏ chỉ có thể buộc một người. Nhưng một người có thể buộc nhiều dây đỏ không? Đây có phải là cái gọi là tai họa tình cảm không? Nếu vậy thì sẽ xảy ra điều gì? Ví dụ khi đã buộc dây đỏ rồi, liệu có thể tháo ra không? Buộc bằng nút sống và nút chết có gì khác nhau? Ví dụ một sợi dây đỏ thực sự chỉ có thể buộc một người thôi sao? Nếu tôi chia đôi một sợi dây thì hiệu quả sẽ ra sao? Lộc Duy không biết những kiến thức này, nhưng cô biết rằng thực hành là cách tốt nhất để hiểu rõ mọi điều. Chúng đều là những con chuột bạch có sức sống cực kỳ mãnh liệt. Cuối cùng những dị thường cũng nhận ra rằng chùm cuối ẩn mình trong bệnh viện này chính là Lộc Duy. Bất cứ kẻ nào có chút nhận thức đều biết rằng cô đang sử dụng quy tắc. Việc bị quy tắc trói buộc còn đáng sợ hơn nhiều so với việc chúng đánh nhau sống chết trước đó. Cô ấy chẳng phải là một con người bình thường. Vậy thực sự là cái gì đây? Có kẻ bắt đầu cảm thấy sợ hãi và muốn bỏ trốn. Lộc Duy mỉm cười nói, mọi người đừng quên, đây là buổi hẹn hò do tôi tổ chức. Những quái vật đột nhiên nhớ ra rằng ngay từ lúc vừa tới, cô cũng đã nói những lời chào mừng đến buổi hẹn hò. Nhưng lúc đó cô chỉ là con mồi. Mọi người chỉ chú ý đến đối thủ cạnh tranh. Ai mà để ý tới những gì con mồi nói. Trong lúc con người bị sợ đến mức làm nhảm, nói linh tinh cũng có. Bây giờ cùng một câu nói lại có sức mạnh khác hẳn. Ngay cả khi cô không giải thích, những quái vật cũng tự động hiểu. Ai dám phá hỏng cuộc vui thử xem. Không khí lại trở nên căng thẳng, cho đến khi có kẻ hỏi, nếu chúng tôi buộc dây đỏ, có thể rời khỏi đây không? Lộc Duy gật đầu, tất nhiên, những quái vật vui mừng khôn xiết, nói với vẻ đầy nịnh nọt, cho tôi một sợi, miễn là không bị cô ta bắt làm chuột bạch, cảm thấy vẫn khá an toàn, nhưng dây đỏ không được trao trực tiếp cho chúng. Lộc Duy giơ mã QR của mình ra. Sau đó cô bổ sung, thanh toán tiền mặt cũng được, rõ ràng là dây đỏ phải mua, gọi là tham lam gì chứ, người ta làm dịch vụ môi giới hôn nhân thì đều thu phí thành viên cả đấy. Lộc Duy đã rất chân thành, bạn đến tham gia thì không thu phí, nhưng thành công thì phải trả tiền. Trong tình huống này, ai mà không gọi cô là nhà kinh doanh có tâm chứ? Những con quỷ sững sờ. Những dị thường được sinh ra trong thế giới thực và lẩn trốn trong thực tế vẫn biết thế nào là tiền tệ và thế nào là thanh toán bằng mã QR. Nhưng kể từ khi chúng trở thành dị thường, chúng không cần đến tiền tệ nữa. Chúng lấy tiền ở đâu ra bây giờ? Một con quỷ thông minh lập tức nói. Nhưng những người vừa thử nghiệm cũng đâu có trả tiền. Chúng đang nói về hai kẻ làm giả vừa rồi. Những kẻ thông minh một chút có lẽ đã hiểu. Đó chính là hai tên tay chân, thậm chí có thể nói rằng trong số những kẻ đâm sau lưng vừa rồi, nhiều kẻ chính là tay chân của Lộc Duy, nhưng chúng quyết định giả ngu đến cùng, giả vờ như tất cả đều là dị thường như nhau. Chúng không trả tiền, những kẻ khác cũng không trả tiền, điều đó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Nhưng ai mà theo Lộc Duy thì không ai là không làm việc. Tài xế không thay đổi nét mặt, rút ra một xấp tiền thật, vỗ mạnh lên bàn, ai nói chúng tôi không trả tiền, đều chuẩn bị sẵn sàng rồi. Những con quỷ, cảm giác như đang rơi vào bẫy càng ngày càng rõ rệt. Lúc này Lộc Duy ung dung đưa ra thỏa thuận cho vay. Thỏa thuận này sẽ trở thành quy tắc ràng buộc lẫn nhau. Tóm lại, Lộc Duy là một người rất tốt. Cô sẽ không làm khó những con quỷ nghèo khổ. Ngược lại sẽ tìm cách để chúng chấp nhận sự đào tạo phù hợp. Học viện đào tạo đặc biệt có thể được sử dụng. Học phí cô sẽ lo. Thực ra là miễn phí. Cho đến khi chúng có khả năng kiếm tiền độc lập rồi trả lại số tiền đã vay. Trong mắt Lộc Duy, hệ thống này đúng là có ý thức không cao. Đến thời đại nào rồi mà nó vẫn tự cho mình là cao cao tại thượng, đứng trên loài người và dị thường. Lối suy nghĩ cũ kỹ đó đã đến lúc cần bị loại bỏ. Hôm nay Lộc Duy định ra một tiêu chuẩn, ác mộng là để phục vụ cho dị thường. Từ giáo dục đến hôn nhân, cô đều sắp xếp ổn thỏa, cải thiện thực sự cuộc sống của những quái vật. Hệ thống nhận ra rằng so với Lộc Duy, nó thực sự là một hệ thống tử tế. Những dị thường rơi vào im lặng. Hợp đồng cho vay mà Lộc Duy đưa ra có thể nói là rất chân thành. Các điều khoản minh bạch và không có gì mờ ám. Hoàn toàn có thể gọi là khoản vay hỗ trợ cho quỷ. Chúng chưa từng gặp sự hỗ trợ tử tế nào như thế. Thật ra thì chẳng tử tế chút nào. Những dị thường hình thành trong thực tại đều đã trải qua vài chuyện. Thậm chí một số còn mang trong mình oán hận đối với ông chủ của chúng khi còn sống. Chúng cảm thấy cảnh tượng trước mắt sao mà quen thuộc đến thế. Đừng nghĩ rằng chúng chưa từng chứng kiến sự bóc lột và áp bức. Chúng đều là những con quỷ tự do. Tại sao phải ký vào những điều khoản ràng buộc như vậy? Sợi dây đỏ đó vốn dĩ là một hình thức mua bán ép buộc. Lộc Duy rất đáng sợ. Nhưng ở đây có rất nhiều dị thường. Nếu lợi dụng cơ hội hỗn loạn mà trốn thoát, không phải là không có cơ hội. Đầu óc của chúng rất tỉnh táo. Chỉ có điều sức mạnh của chúng thì không tỉnh táo lắm. Lộc Duy đã thả cho một vài dị thường muốn trốn thoát ra ngoài. Điều này khiến những dị thường còn lại càng thêm động lòng. Sau đó chúng thấy rằng những dị thường trốn thoát đã rơi vào thiên la địa võng của cục dị thường. Không những thế, dưới sự chỉ đạo của ai đó, nhà thôi miên và những người khác đã dùng những biện pháp tàn nhẫn để tra tấn những dị thường vừa bị bắt. Đánh chúng đến mức hồn bay phách tán. Thật thảm, quá thảm, Lộc Duy nhìn cảnh tượng đó và thở dài. Biết chúng là những sinh vật có thật chứ không phải ảo giác nên cô không xử lý chúng nữa, dù sao cũng là một loại sinh mệnh. Cô không nỡ ra tay tàn ác, cùng lắm chỉ là tự vệ chính đáng hoặc tiến hành thí nghiệm khoa học. Cách chương